Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quá mức khiếp sợ, cô nhất thời không biểu đạt hoàn chỉnh ý tứ của mình, bắt đầu run rẩy chỉ hướng hai người trên giường. Tuy rằng thấy không rõ cô gái đó là ai, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là lúc trắng lúc xanh. Chết tiệt, Nhu Nhu, em tới nơi này làm gì? Uông Hạo xác định Hà Vũ Yến trong lòng không có lộ ra một chút da thịt, không nên lộ xong. Có thế này, mới lấy khuỷu tay chống đỡ ngửa người trên, lộ ra bộ lực tráng kiện, khuôn mặt tuấn tú là rất bất mãn ngẩng đầu nhìn cửa phòng nghỉ, đồng thời chăm chú nhìn đồng hồ trên tường, thế nhưng đã là giờ trưa rồi. Này vừa thấy mới phát hiện, không chỉ em gái anh, thậm chí ngay cả biên nhân còn có Ngũ Hãn cũng ở đây, giống lớn. Các người không có việc gì mang con bé tới nơi này làm gì? Biên nhân là người cuối cùng vào, không hiểu vì sao bị giống. A Hạo, cậu khẩn trương cái gì? Sợ bản thân cùng phụ nữ lên giường bị bắt gặp được à? Thì ra là cậu sớm đã tìm bạn giường. Này sao không sớm với mình? Tối hôm qua cô gái đó rõ ràng bộ dạng chuẩn cùng với cả nắng bỏng như thế, mình chỉ nhìn thôi cũng đến độ tâm ngứa ngái rồi. Vừa rồi tiến vào, Uông Hạo động tác quá nhanh, biên nhân chưa kịp thấy rõ diện mạo người phụ nữ trên giường. Biên nhân giọng nói chế nhạo, làm Hà Vũ Yến bị trở thành bồi. Uông Hạo tình một đêm toàn thân cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, cắn môi, trong lòng run lên, nắm chặt ga giường. Uông Hạo, đây là có chuyện gì? Ngũ Hãn là ông chủ khách sạn, nam nữ hoan ái hắn xem nhiều. Đối với bạn tốt có bạn giường hắn không hỏi qua, nhưng nhìn đồng phục nhân viên bị vứt hỗn độn trên mặt đất, Ngũ Hãn không thể không lên tiếng. Hắn nhớ tối hôm qua, hắn để một nhân viên phục vụ nữ tên là Hà Vũ Yến chiếu cố Uông Hạo say rượu. Bởi vì biết Uông Hạo đối với phụ nữ thích sạch sẽ, tự nhận là sẽ không gặp chuyện không may, mới dám để người phục vụ nữ lưu lại một mình. Bất quá nhìn cảnh trước mắt, hắn tự hồ sai lầm rồi. Hắn, không phải là bạn giường thôi sao? Mà người ra ngoài chơi, nam nữ hoàn ái giao dịch tiền tài, chẳng lẽ cậu còn sợ Uông Hạo sằng bậy? Biên nhân, coi như không thấy gì, chán chức Uông Nhun Nhu mở to hai mắt. Hắn đem cánh tay cô vàng vào tay mình, trực tiếp đi ra cửa. Loại hình ảnh này không nên để cho trẻ con coi. Đối với một nữ sinh mới 18 tuổi mà nói, quả thực rất thúc giục. Nhu Nhu, đi, chúng ta đi ra ngoài nào. Thấy Uông Nhu Nhu cùng biên nhân ra khỏi phòng, Ngũ Hãn hướng giường lớn trong phòng đi đến, cúi đầu nhìn quần áo rối thành một nùi trên đất, không người nhặt quần áo Uông Hạo lên, ném đến trên giường. A Hạo, mình cho cậu nửa giờ, sau đó mình muốn cậu giải thích. Nói xong, Ngũ Hãn xoay người đi ra ngoài, vẫn còn không quên đóng cửa phòng. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người trên giường, Uông Hạo lại mắng một tiếng, lập tức xoay người xuống giường, cầm quần áo đi vào phòng tắm. Hà Vũ Yến núp ở trong ga, cô lấy dũng khí thật lớn mới đưa tay xốc ga giường trên đầu ra. Nhìn trong phòng không có một bóng người, ngay trong phòng tắm truyền đến tiếng nước. Bất chấp toàn thân mỏi mệt đau đớn ngồi dậy, dùng ga vây quanh thân mình, cô xuống giường lấy quần áo bản thân tùy tiện mặc vào. Lúc cô bắt đầu cài cúc áo sơ mi cuối cùng, tìm giày của mình xung quanh, cửa phòng tắm cạch một tiếng liền bị mở ra. Cô kinh ngạc ngước mắt, ánh mắt vừa khéo cùng Uông Hạo đối diện, rồi sau đó cô khẩn trương rời ánh mắt, nhìn đến giày mình bị để ở bên cạnh sofa. Cô chịu đựng nửa người dưới khó chịu, bước nhanh đi qua nhặt lên, xoay người hướng cửa phòng. Cô thầm nghĩ chỉ cần rời đi nơi này, hết thảy đều sẽ qua đi. Tối hôm qua là sai lầm, Uông Hạo không phải thích cô mới cùng cô lên giường, mà cô cũng sẽ không thể bởi vì lên giường liền nhất định muốn anh phụ trách. Cho nên phương pháp tốt nhất đem chuyện tối ngày hôm qua quên đi, tốt nhất là quên sạch sẽ trơn bóng, từ đây cùng Uông Hạo không có liên quan. Hà Vũ Yến, Uông Hạo thấy cô xoay người rời đi, ra tiếng khiển trách. Uông Hạo giống như thế, Hà Vũ Yến dừng lại cước bộ, rụt rụt chân mình, cúi đầu thấp đến không thể thấp hơn, một câu nói cũng không nói được. Cô không biết nên nói gì, giống như sợ sẽ nói sai điều gì, vậy chi bằng cái gì cũng không nói. Tự như biên nhân vừa nói, bất quá chỉ là bạn giường, cô không cần anh đuổi, cô sẽ tự mình đi. Em muốn đi nơi nào? Uông Hạo tùy ý tắm rửa, thay lại bộ đồ tối hôm qua, trừ bỏ tóc còn ướt, cả người nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Anh đến gần Hà Vũ Yến, đầu cô cúi thấp xuống, thấy anh đi đến trước mặt, cả người vội vàng lui một bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Uông Hạo mặc kệ ý tứ cô lùi một bước là gì, cánh tay dài duỗi ra, tay nắm cằm cô nâng lên, muốn cô nhìn thẳng anh. Hạ Vũ Yến bị anh ép buộc một đêm, chẳng những cả người xem ra thật tiêu tụy, cũng có chút chật vật. Trên cổ hiện lên những dấu hôn mức độ không như nhau mà tối hôm qua anh lưu lại. Anh biết thân hình phía dưới quần áo cô còn có nhiều dấu vết hoa nái xanh xanh tím tím. Đi tắm rửa trước một cái đi. Có chút đau lòng, Uông Hạo thở dài. Không cần, tôi muốn trở về. Hà Vũ Yến vung tay anh ra, không cho anh sờ mặt bản thân, cẩn thận lui về sau. Không dám nhìn mặt anh, đành phải nhìn chằm chằm giường còn hỗn độn. Tôi... Chuyện tối ngày hôm qua, cô biết anh uống say. Anh không cần để ở trong lòng, tôi sẽ quên nó đi. Tôi cũng sẽ không đi ra ngoài nói lung tung đâu. Uông Hạo trầm mặc nhìn cô. Mỗi một chữ từ trong miệng cô nói ra, thì anh cũng theo đó mà giận tím mặt. Chẳng những sắc mặt xanh mét khó coi, còn nhìn chằm chằm cô, khiến Hà Vũ Yến bị nhìn chăm chú toàn thân run lên, sợ hãi lùi về phía sau một bước. Cô lùi một bước, Uông Hạo liền tiến một bước, không để cô kéo khoảng cách hai người ra. Tôi phải đi rồi. Thấy anh trầm mặc không nói, Hà Vũ Yến xoay người còn muốn chạy. Cô còn chưa có bước được một bước, tay chuyển đến một trận đau, rồi sau đó cô bị Uông Hạo kéo lấy. Ai cho phép em đi? Tình một đêm này cũng là anh định đoạt. Cô dựa vào cái gì dám ở trước mặt anh ra vẻ không cần? Nghĩ vậy, lửa giận trong ngực Uông Hạo không khỏi cháy càng dữ dội hơn. Này không là quy tắc trò chơi của những kẻ có tiền bọn anh ấy ư? Cùng phụ nữ lên giường, lấy tiền đuổi phụ nữ. Cô càng nói, mắt Uông Hạo liền nhíu lại. Nhìn ra được sự nóng nảy bùng nổ bên cạnh, trầm giọng hỏi. Em đang trách tôi lên giường với em, sau đó không trả tiền. Bao nhiêu? Tối hôm qua là đêm đầu của em không phải sao? Em nói xem, tối hôm qua đêm đầu của em giá trị bao nhiêu tiền? Uông Hạo miệng nói lời đả thương người khiến cho Hà Vũ Yến lấy tay che miệng, dùng ánh mắt giống như đang nhìn người xa lạ nhìn anh, biểu cảm khiếp sợ tràn ngập trên mặt cô. Bởi vì ngủ không ngon mà khuôn mặt trắng nõn càng không có chút máu. Cô không nghĩ tới Uông Hạo sẽ đem cô xem giá rẻ. Thì ra trong mắt anh, cô cùng người phụ nữ đó giống nhau, bất quá chỉ là bồi ấm giường qua đêm cho anh thôi. Một đêm không ngủ đủ, cô không có sức lực đẩy anh, cũng không muốn ồn ào khó coi, nhưng là cô lại càng không muốn bản thân chật vật. Anh muốn tiêu tiền mua phụ nữ, mà cô bất quá lại xui xẻo bị anh để ý thôi. Làm gì mà có tình yêu, tất cả đều chỉ là cô si tâm vọng tưởng. Vì ý nghĩ như vậy, Hà Vũ Yến không tiếng động, khẽ động khóe môi nở nụ cười. Khuôn mặt tươi cười, so với lúc khóc còn khó coi hơn, làm lửa giận trong lòng Uông Hạo phút chốc bùng nổ, gầm nhẹ một tiếng, dùng sức đem Hà Vũ Yến kéo đến trước người mình. Hà Vũ Yến lại sợ tới mức hai tay che ở phía trước như là sợ bị đánh, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ trắng. Hành động của cô càng chọc Uông Hạo tức giận. Hà Vũ Yến! Có thể là vừa rồi Uông Hạo đột nhiên bạo lực làm cô sợ. Hà Vũ Yến 10 tuổi đến Hà gia, sau đó hở tí là bị đánh chửi. Đột nhiên thấy Uông Hạo nâng tay, một cỗ ảo giác khiến cô cho rằng anh muốn đánh cô, cả người co rút thành một cục, hai vai không ngừng run rẩy, lại sợ hoảng, che tay ở trước mặt mình. Không cần đánh tôi. Một câu không cần đánh tôi của Hà Vũ Yến làm cho Uông Hạo cứng đờ, tâm như là có cái gì đó treo lên, làm anh khó chịu. Anh biết bản thân đã dọa cô, nhưng cô vì sao cho rằng anh sẽ đánh cô? Uông Hạo anh làm sao lại đánh phụ nữ chứ? Càng không cần phải nói, anh đánh ai cũng không có khả năng đánh cô. Vũ Yến, anh sẽ không đánh em. Lại sợ làm cho cô sợ. Uông Hạo nhẹ giọng an ủi cô, bàn tay to cẩn thận ôn nhu vỗ lưng cô. Cô giống như dỗ dành đứa trẻ, từng cái vỗ nhẹ muốn tiêu trừ sợ hãi của cô. Lại không nghĩ rằng Hà Vũ Yến lại vào lúc này thấp giọng khóc lên. Thấy cô khóc, Uông Hạo dưới tình thế cấp bách giang cánh tay ra, dùng sức ôm cô vào ngực, gắt gao ôm chặt cô. Vũ Yến, đừng khóc nào. Nhưng Hà Vũ Yến lại không ngăn được nước mắt, khóc rất đau lòng, như là muốn đem những ủy khuất mấy năm gần đây tất cả đều khóc ra. Vũ Yến, đừng khóc nữa được không? Anh cúi đầu hôn lên trán cô, ôn nhu an ủi cô. Cho tới nay anh không thích phụ nữ khóc, nhưng hôm nay nhìn thấy cô khóc, đối với để cho cô khóc một mình, anh nảy sinh một xúc động muốn đánh vỡ đau đớn. Anh không muốn nhìn Hà Vũ Yến rơi nước mắt. Trước kia anh thấy phụ nữ khóc liền bực dọc, nhưng hiện tại nhìn cô khóc, anh có một cảm giác đau lòng, muốn an ủi cô thật nhiều để cô đừng khóc nữa, lại cảm giác vô lực không hề biết nên làm như thế nào. Anh một bên dỗ dành cô như trước, một bên khóc. Cuối cùng anh dứt khoát ôm cô để cô khóc thoải mái. Không biết bao lâu, Hà Vũ Yến tiếng khóc mới chậm rãi ngừng, tựa vào trong lòng anh. mang theo âm thanh nghẹn ngào nói. Em thừa nhận em thật thích anh, từ 4 năm trước liền luôn luôn thích anh, nhưng là em không có lòng tham, anh không thích em. Em cẩn thận đem cái thích này đặt ở đáy lòng, cho tới bây giờ em cũng không có nghĩ tới vì tiền nên mới lên giường với anh. Tối hôm qua là anh bắt buộc cô vốn muốn chiếu cố anh đang say rượu, lại không cẩn thận bị anh kéo lên giường làm tình. Đừng nói nữa, em không cần tiền của anh, em cũng sẽ không quấn quýt lấy anh muốn anh phụ trách. Em về sau nhất định sẽ trốn anh thật xa. Đầu cô chôn ở trước ngực anh, Uông Hạo nhìn không ra biểu cảm của cô, lại biết bản thân sai lầm rồi. Anh muốn phụ trách với em thì như thế nào? Uông Hạo thấy cô khóc đến tâm loạn, nắm cằm của cô, muốn cô ngẩng đầu nhìn anh. Khi đối mắt hai người giao nhau, cô khóc đến mắt đỏ rực, anh không khỏi đau lòng. Em đã là người phụ nữ của anh, em còn muốn trốn đi đâu? Em không phải, em mới không phải. Không phải sao? Vậy muốn cùng anh trở lại trên giường lần nữa, cho em hiểu rõ em có phải người phụ nữ của anh không? Em vì sao phải làm người phụ nữ của anh chứ? Dựa vào cái gì muốn em làm người phụ nữ của anh thì em sẽ làm theo à? Em đây thích anh thật đấy, anh vì sao không thể cũng thích em? Hạ Vũ Yến bởi vì anh uy hiếp, đôi mắt đỏ rừng rực lại rơi nước mắt. Từng câu hỏi của cô đột nhiên khảm thật sâu vào trong đáy lòng Uông Hạo. Anh không trả lời, bởi vì anh không biết anh vì sao muốn cô làm người phụ nữ của anh. Đến nay chỉ có phụ nữ cầu xin anh, còn chưa có người phụ nữ nào mà anh muốn mà không được, càng không cần phải nói Hạ Vũ Yến đều cùng anh lên giường rồi. Hạ Vũ Yến hỏi tới Uông Hạo im lặng trầm mặc, khiến lòng cô lần nữa trầm xuống. Tay cô quệt nước mắt, nhưng là mặc kệ cô lau quệt thế nào, nước mắt chính là không nghe lời, bất chấp tuôn rơi. Tay cô để ở trước ngực anh, thừa dịp anh nhất thời không chú ý, dùng sức đẩy muốn xoay người chạy đi. Sức lực cô không đủ lớn, Uông Hạo vượt qua vài bước liền đuổi kịp cô, đem thân hình cô gầy yếu chặt ngang ôm lấy, không nói hai lời, ném lên giường, lực đạo không nhẹ, Hạ Vũ Yến rơi xuống. Kém chút nữa thì tắt thở. Em ở trong này, cho anh, không cho phép đi đâu cả. Hạ Vũ Yến, hiện tại em dám bước xuống cái giường này, anh khẳng định muốn em vài ngày không xuống giường được. Hạ Vũ Yến vừa nghe vội vàng lùi chân về, cả người núp ở một góc mép giường, phẳng bị trừng mắt Uông Hạo. Lúc anh trở về, em tốt nhất ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ anh. Bỏ lại những lời này, Uông Hạo lập tức đứng dậy, tức giận vuốt vuốt áo sơ mi, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, hơn nữa lặng lẽ mà đóng sầm cửa phòng. Không bao lâu, Uông Hạo đi vào phòng làm việc của Ngũ Hãn, không thấy em gái anh cùng biên nhân, chỉ có Ngũ Hãn đang hút thuốc ngồi ở trên sofa chờ anh. Uông Hạo mặt mang tức giận tiến vào, đóng cửa mạnh một cái, đùng, một tiếng nghe được tâm tình anh đang không tốt, hơn nữa cực kỳ không tốt. Ngồi đối diện sofa Ngũ Hãn, tay tùy tiện đảo qua chai nước khoáng trên bàn trà, mở nắp chai ngửa ra uống một ngụm lớn, sau đó đem chai nước bỏ lại trên bàn, lưng tựa vào sofa, mắt lạnh lẽo nhìn về phía bạn tốt. Nói đi, tìm mình có chuyện gì? Người phụ nữ trên giường cậu là ai? Ngũ Hãn hút thuốc, không chút để ý hỏi. Không thể trả lời. Uông Hạo không tính toán nhiều lời, anh nhìn Ngũ Hãn nhíu mày, lại như trước cố chấp, đối với tối hôm qua anh một chữ cũng không tính lộ ra. A Hạo, chúng ta quen biết không phải là một hai ngày, cậu nên biết mình làm việc rất nguyên tắc, mình không thích nhân viên vì tiền mà lên giường cùng khách, điểm này cậu hẳn đã rất rõ. Từ giờ trở đi, cô ấy không phải nhân viên của cậu, mà là người phụ nữ của Uông Hạo mình. Uông Hạo tùy tay lấy một điếu thuốc, hút một hơi thật sâu rồi phả ra, khói trắng bao quanh giữa hai người. Cậu là nghiêm túc? Gạo sống nấu thành cơm, còn có thể là giả sao? Hạ Vũ Yến, người phụ nữ ngốc này không biết ở bên cạnh anh có bao nhiêu lợi ích, cùng anh lên giường lại không muốn tiền của anh. Nếu anh khiến cô mất cả người cả của, anh mới thực không phải đàn ông. Ngũ Hãn nhớ mang máng tới nữ phục vụ tối hôm qua, bộ dáng thanh thuần, không giống như phụ nữ sẽ vì tiền tài mà đứng bản thân. Cô ấy hình như là cô gái tốt, cậu không cần đối với người ta tàn nhẫn đâu đấy. Trước kia thủ đoạn Uông Hạo quăng phụ nữ không tính độc ác, nhưng rất thẳng, không để đường sống. Ngũ Hãn không khó đoán rằng, không lâu trong tương lai, có thể một tháng, cũng có thể hai tháng, cô gái Hạ Vũ Yến bộ dáng thanh thuần bị tình cảnh vô tình vứt bỏ. Uông Hạo phả ra khói trắng từ trong miệng. Ừ hừ, một tiếng, rất có lệ nhưng cũng xem như trả lời. Đang lúc hai người lâm vào trầm mặc im lặng, hút thuốc từng ngụm, cửa phòng làm việc bị người ta thô lỗ đá văng ra, biểu cảm hai người trên sofa không được vui lắm, ngước mắt hướng tới cửa lớn nhìn lại. Bất quá đoán cũng biết là biên nhân đá cửa, mà đứng ở bên cạnh biên nhân là Uông Nhu Nhu, được biên nhân dỗ dành, một thân mặc đầm xinh đẹp, trong tay cô cầm một nước trái cây cùng với bánh bích quy, cùng biên nhân nói cười cười. Thế nào chỉ có cậu? Người phụ nữ kia đâu? Đuổi đi rồi à? Biên nhân ngồi xuống bên cạnh Uông Hạo, vừa khéo nhìn thấy vết cào trên cổ anh, huyết sáo nhạo báng. Xem ra tối hôm qua cậu thật vui sướng nhé. Uông Hạo hướng ngực hắn đánh một cái, biểu cảm không đồng ý, quay đầu nhìn về phía em gái mình. Nhu Nhu, tại sao em lại đến đây? Em lại đến cùng anh Ngũ lấy vé biểu diễn. Uông Nhu Nhu nhỏ giọng. Anh không phải đã nói không một mình em đi xem cái biểu diễn gì đó hay sao? Em mới không phải đi một mình, anh Ngũ nói là sẽ đi cùng em mà. Uông Nhu Nhu vừa ăn bánh quy trong tay, bĩu môi. Vé đã lấy sao có thể không đi chứ? Uông Hạo có thâm ý khác, liếc mắt nhìn Ngũ Hãn một cái. Anh cùng bọn những người thừa kế phản nghịch, mở khách sạn ban đêm bất quá là vì cùng gia lão nhân anh đối nghịch. Không nghĩ tới vài năm tiếp theo chẳng những làm ăn cực tốt, chi nhánh cũng mở càng nhiều. Bận mới là lạ. Anh Ngũ nói anh ấy không phiền, chờ một chút anh ấy có thể mời em đi ăn. Đây là nguyên nhân vì sao mà Uông Nhu Nhu còn đợi ở đây. Anh cả, mặt anh làm gì mà lạnh nhạt như thế? Em nói với anh nhé, em vừa thấy chị Vũ Yến, không nghĩ tới chị ấy thế nhưng làm việc ở khách sạn. Em nói cái gì? Uông Hạo bị sặc nước, ho khan vài tiếng, sau đó chật vật hỏi. Hà Vũ Yến, chị Vũ Yến ấy, chị của An Khởi, anh đã quên rồi à? Uông Nhu Nhu cho rằng anh trai mình không nhớ, còn tốt bụng nhắc nhở anh. Chết tiệt, anh rõ ràng bảo cô đợi ở trong phòng, cô lại còn dám trốn thoát. Anh ngay cả chào hỏi cũng không thèm, giống như bay, liền xông ra ngoài. Anh cả, anh muốn đi đâu đó? Ngũ Hãn lần đầu tiên thấy Uông Hạo đối với phụ nữ gấp gáp như vậy. Mặc dù không biết quan hệ anh và cùng với cả Hà Vũ Yến, bất quá nhìn được Uông Hạo không phải đơn giản chỉ đối với cô như bạn giường. Hãn, cậu đang nói đùa đi. Người phụ nữ của A Hạo, cậu nói Hà Vũ Yến là người phụ nữ của A Hạo. Biên nhân ánh mắt mở vòng tròn lớn, cắm như muốn rơi xuống, há to mồm, một bộ dáng không dám tin. Anh cả em cùng với chị Vũ Yến đang kết giao ạ? Uông Nhu Nhu cũng giật mình kêu ra tiếng. A Hạo làm gì không nói sớm với mình cậu ấy cùng Hà Vũ Yến ở cùng nhau, để tối hôm qua mình không cần khổ sở giúp cậu ta tìm bạn gái rồi. Biên nhân cảm thấy bị bạn tốt sắp xếp vào bẫy, có chút bất bình. Có kết giao hay không thì mình không biết, bất quá A Hạo thật để ý cô ấy. Ngũ Hán nói. Nhưng là bọn họ đều lên giường, không phải người yêu thì đó là cái gì? Không được, em muốn trở về nói với mẹ, không chừng mẹ em vừa nghe liền hủy bỏ hẹn hò tối ngày mai. Uông Nhu Nhu vui vẻ nói xa xả. Nhu Nhu, chuyện này để anh trai em giải quyết đi, em không cần hỏi đến, cũng không cần nhắc đến người nhà của em. Ngũ Hãn vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn cô không hỏi tình cảm của Uông Hạo. Ngày đó Uông Hạo chạy về phòng nhìn, không thấy bóng dáng Hà Vũ Yến đâu cả. Anh lấy điện thoại ra điện cho cô, nhưng đầu bên kia truyền đến tin tức đối phương đã tắt máy. Anh đi ô tô đi đến nhà Hà Vũ Yến thuê, nhìn nhà trọ 5 tầng cũ không tính mới mẻ độc đáo. Anh đứng ở dưới lầu bên cạnh xe, chờ đằng đẵng một đêm. Hôm đó vừa tảng sáng, nhìn dưới đất đầy đế thuốc, một đêm không ngủ, Uông Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự giễu nghĩ, anh chờ người phụ nữ một ngày, hơn nữa còn là đợi một ngày một đêm. Anh nhìn đồng hồ, còn chưa đến 7 giờ, lại nhìn vào nhà trọ của Hà Vũ Yến ở, nghĩ rằng cô không có khả năng sớm như vậy rời cửa, quyết định đi trước giúp cô mua bữa sáng. Nửa giờ sau, Uông Hạo mua xong bữa sáng, xe còn chưa có chạy đến chỗ của Hà Vũ Yến thuê, lại ở ven đường nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mặc đồ ở nhà nhẹ nhàng, trên chân mang một đôi dép lê, không nghĩ nhiều anh trực tiếp chuyển xe. Hà Vũ Yến đang buồn bực, sáng sớm cũng không phải không có chỗ đậu xe, vì sao xe trước mặt muốn chắn ở trước mặt cô, không biết một mặt biểu cảm toàn bộ rơi vào trong mắt Uông Hạo ẩn nhẫn ở trong xe. Uông Hạo hạ cửa sổ xe xuống ở trước mặt cô ngoắc ngoắc tay, đối với một mặt kinh ngạc của Hà Vũ Yến nói. Lên xe. Anh Uông, làm sao anh có thể ở đây, hôm nay là chủ nhật, không phải lúc này anh đi làm hay là còn đang trong giấc mộng mới đúng chứ? Lên xe. Hà Vũ Yến cũng không chịu, lòng cô còn sợ hãi khi nghĩ đến tối hôm qua cùng anh ngoài ý muốn, ra thịt, kể cận. Nhờ tới uy hiếp cuối cùng của anh, trong đầu hiện lên phản ứng thứ nhất là xoay người chạy trốn. Cô mới quay người lại, Uông Hạo trên xe lập tức bóp kèn lớn, dọa cô giật nảy mình. Dừng chân. Lên xe, anh không muốn nói lần nữa đâu. Chờ cô cả một đêm lại sợ cô đã đói bụng, anh đặc biệt giúp cô mua bữa sáng. Nếu không là vừa khéo đi ngang qua, chỉ sợ một ngày một đêm này đi tơi, khiến anh tức giận âm thanh lớn. Thấy Hà Vũ Yến đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Uông Hạo kiên nhẫn lặp lại. Lúc này trừ bỏ một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc, nhưng cô còn không lên xe, lời nói anh ẩn ý sẽ đi xuống xe bắt người. Nghe được anh đè nén lửa giận, Hà Vũ Yến đành phải ngoan. Uông Hạo thấy cô không buồn hé răng, thuận tay cầm lấy bữa sáng anh vừa mua. Cầm đi. Hả? Bữa sáng? Hà Vũ Yến tiếp nhận gói to bữa sáng, cầm đồ ăn ấm áp trong tay, tưởng anh muốn cô cầm giúp. Cô sau khi nhận lấy cẩn thận bưng ở trong lòng bàn tay, lập tức rước lấy bất mãn của Uông Hạo. Bữa sáng không ăn đi, còn cầm làm gì vậy? Đây là cho em sao? Cô vừa rồi ra cửa muốn đi mua bữa sáng, thế nào cũng chưa nghĩ tới anh sáng sớm lại xuất hiện. Bằng không thì cho ai? Uông Hạo tức giận nói. Anh bây giờ đối tốt với cô là vì tối hôm qua sao? Nghĩ đến điểm này, trên mặt Hà Vũ Yến hiện lên nụ cười chua xót, nhìn chằm chằm bữa sáng trên tay. Chuyện tối ngày hôm qua em thật đã quên rồi. Anh nói muốn phụ trách với cô cũng không dám nhận. Nếu là người phụ nữ của anh, rồi sau đó trở bị anh vứt bỏ, vậy cô tình nguyện bảo trì quan hệ lạnh nhạt hiện tại. Đã quên á? Anh sẽ không để ý, chờ một chút, anh sẽ giúp em nhớ lại. Xem em có dám quên nữa không? Uông Hạo có thâm ý khác nhìn cô một cái, ánh mắt kia ý dụ quá sâu, hơn nữa trong mắt anh lộ ra nhiệt liệt. Hà Vũ Yến lại một lần nữa nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua, vốn mặt đã đỏ này lại càng đỏ hơn. Anh Uông, Uông Hạo. Bị anh trừng mắt, Hà Vũ Yến dừng một chút, không quên hô tên của anh. Ừ. Uông Hạo thấy cô chậm chạp không chịu động thủ, thừa dịp đèn đỏ đem xe ngừng lại, lấy đi túi bữa sáng trong tay cô, lấy ra sandwich bên trong, động tác thuần thục cởi bỏ túi nhựa. Cầm. Hà Vũ Yến bị động tiếp nhận. Mau ăn đi. Nghe được mệnh lệnh của anh, cái miệng nhỏ của cô cắn một ngụm. Uông Hạo thấy cô cuối cùng cũng ăn, lấy ống hút cắm vào hộp sữa đậu nành lại đưa tới trước mặt cô. Sữa đậu nành hương vị không tồi đâu. Anh vừa rồi chỉ nhớ giúp cô mua bữa sáng lại quên mua một phần cho bản thân. Thấy cô ăn sandwich, anh hình như cũng cảm thấy đói bụng. Hà Vũ Yến cái miệng nhỏ vừa cắn sandwich, cúi đầu nhìn sữa đậu nành trên tay. Cảm ơn anh. Cho tới nay, trừ bỏ bạn tốt Lâm Kiều Kiều, đã thật lâu không có người đối tốt với cô như vậy nữa. Hà Vũ Yến uống một ngụm sữa đậu nành ấm áp, trong lòng có chút cảm động, mà cảm động này dĩ nhiên là đối với phản cảm Uông Hạo luôn gây ra cho cô. Ngày hôm qua cô không để ý cảnh cáo của anh bỏ chạy về nhà, có lo lắng anh sẽ tìm cô đem di động cũng tắt đi. Không biết anh vì sao tìm cô cũng không có mở miệng hỏi trước, chỉ là yên tĩnh ăn sandwich, yên tĩnh uống sữa đậu nành. Cô không có tham ăn nên ăn thật chậm. Khi cô phát hiện đây không phải đường về nhà cô, mới hậu chi hậu giác hỏi anh. Anh muốn dẫn em đi nơi nào? Đi về nhà của anh. Anh thích sạch sẽ, một đêm không tắm rửa rồi, đối với anh đã là cực hạn rồi. Em không muốn đi về nhà anh đâu, em muốn về nhà em ở. Hà Vũ Yến nghĩ đến bản thân vừa rồi lên xe, thế nhưng người ngốc không hỏi anh muốn chở cô đi nơi nào. Uông Hạo không để ý cô, xe chạy tiến vào tầng hầm ngầm. Rất nhanh ngừng xe xong, đến nhà anh, mà Hà Vũ Yến ngồi ở trên xe cũng không chịu xuống xe. Em muốn anh ôm em vào nhà. Đem xe tắt máy, Uông Hạo thấy cô không có tính toán xuống xe, anh hỏi cô. Em không đi vào, em bắt xe bus trở về. Hà Vũ Yến đem bữa sáng cất kỹ, tay vội vã cởi dây nịt an toàn ra, cầm lấy bắp đựng tiền lẻ chuẩn bị chạy lấy người. Sớm hơn cô một bước, Uông Hạo đã xuống xe, chân dài 2-3 bước đi đến cửa xe bên cô, vừa khéo ngăn lại đường đi của cô. Em đang sợ cái gì? Uông Hạo không hiểu cô ở đây nháo cái gì. Anh đợi cô một đêm, hiện tại anh chỉ muốn tắm rửa xong, cảm giác thoải mái dễ chịu ôm cô nằm ngủ trên giường. Em không có sợ. Anh làm gì? Buông em ra. Hà Vũ Yến thét chói tai, bởi vì Uông Hạo đoạt lấy bắp đựng tiền lẻ của cô bỏ vào túi mình. Chặn ngang ôm cô lên, cất bước đi về phía thang máy. Nếu em muốn để cho người khác chú ý em có thể kêu lớn tiếng hơn một chút. Một tiếng đe dọa này quả nhiên có hiệu lực. Tuy rằng là chủ nhật, như trước có một số hộ gia đình gặp ở cửa thang máy là một đôi vợ chồng. Hà Vũ Yến vội vàng yên tĩnh lại, chỉ sợ bị đôi vợ chồng kia nhìn chằm chằm. Vào thang máy, Uông Hạo ấn tầng lầu bản thân. Hà Vũ Yến thấy dãy dụa vài cái không thành công, xấu hổ đến vùi mặt vào gần cổ anh, mà Uông Hạo còn lại là hào phóng hướng đôi vợ chồng kia chào hỏi. Khi hai người đi ra thang máy, Uông Hạo ôm cô đi vào phòng mình. Không gian hơn 500 mét, trừ bỏ phòng ngủ cùng thư phòng, còn lại không gian toàn bộ làm thông. Uông Hạo buông Hà Vũ Yến, xoay người đi đến phòng ngủ. Anh đi tắm rửa trước. Hà Vũ Yến một mình bị bỏ lại trong phòng khách to như thế, nhìn bài trí màu trắng đen ngắn gọn sáng người phòng ở, lại nhìn cửa phòng ngủ mở rộng ra. Nghe được bên trong truyền đến tiếng nước, cô nhất thời không biết nên đi hay là ở lại. Theo giúp anh ngủ một chút đi. Anh nhắm mắt lại nói. Anh Uông, Hà Vũ Yến dãy dụa vài cái, muốn từ trong lòng anh tránh ra. Em lại kêu sai nữa rồi. Uông Hạo nâng cằm cô lên, thật mạnh hôn lên môi cô. Anh nói không cho kêu anh như vậy. Vì sao? Tránh không được ôm ấp của anh, Hà Vũ Yến lại xoay vặn thân mình, không muốn bị anh ôm như vậy. Bởi vì em là người phụ nữ của anh. Lý do này có đủ chưa? Uông Hạo vùi đầu vào cổ cô, người hương thơm ngát của cô thỏa mãn thở ra. Thấy cô còn dãy dụa, chân dài vòng qua đem hai chân cô vây lấy, hai tay bá đạo ôm eo nhỏ của cô, làm cô đi đâu cũng không được. Anh Uông. Vũ Yến. Tuy rằng anh hiện tại mệt đến thầm nghĩ, ngả đầu là sẽ liền ngủ. Bất quá nếu như mà em còn lộn xộn, anh sẽ không để ý khiến bản thân càng mệt thêm một chút. Nói xong, tay anh đã xâm nhập vào trong áo cô. Hà Vũ Yến toàn thân cứng đờ, động cũng không dám động, chỉ sợ anh thật sự nói được thì làm được. Tối hôm qua cô thể nghiệm mãnh liệt cùng cường thế ở trên giường của anh, mà kể cô cầu xin như thế nào, anh không buông tha cô chính là không buông tha cô. Hà Vũ Yến lặng lặng nằm ở trong lòng Uông Hạo, người mùi thơm xả phòng khoan khoái nhẹ nhàng trên người anh. Ngủ không được, cô thoáng quay đầu, nhìn Uông Hạo từ từ nhắm mắt, hô hấp vững vàng. Kìm lòng không đậu, cô chậm rãi giơ tay lên, cách mặt anh một khoảng cách, cẩn thận miêu tả ngũ quan của anh, trên mặt bất giác lộ ra mỉm cười. Mà Uông Hạo đã đi vào giấc ngủ, tuy rằng không có phát hiện cô cười, nhưng hai tay ôm cô vẫn không có nới ra. Khi Uông Hạo mở to mắt, xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ, nhìn đến sắc trời tối, tay anh vươn lên tủ đầu giường lấy đồng hồ, thế nhưng đã là 6 giờ rồi. Bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, anh mạnh xoay người nhìn phía bên kia giường, lại không thấy bóng dáng của Hà Vũ Yến. Nhanh chóng xuống giường, bên cạnh dây lưng áo tắm lỏng lẻo, ba chân bốn cẳng mở cửa phòng, anh đi đến phòng khách nhìn xung quanh. Lúc này đây, Hà Vũ Yến cũng không có ngồi ở cạnh cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Uông Hạo mắng một tiếng, lại ở sai người như phát hiện cái gì đó hướng tới bàn ăn. Anh rất ít sử dụng bàn cơm, lúc này bày trên đó một mâm cơm chiên trứng, phía trên còn để ép một tờ giấy. Anh nhận ra chữ viết xinh đẹp này là của Vũ Yến. Bắp đựng tiền lẻ em cầm đi, biết anh có thể sẽ đói bụng nên em giúp anh làm cơm chiên trứng. Lời dặn dò rất đơn giản, phía trên không có ghi chú gì thêm. Uông Hạo ngồi nhìn cơm chiên trứng ở trên bàn lạnh ngắt, ngay cả độ nóng cũng giảm đi, trực tiếp bắt đầu ăn. Hoặc như là nghĩ đến cái gì, Uông Hạo đi vào phòng lấy di động, bấm dãy số Hà Vũ Yến, điện thoại vang vài tiếng thì đầu bên kia đã tiếp rồi. Alo, là anh. Uông Hạo lại ăn một muỗng cơm chiên trứng, không tính là mỹ vị nhưng thật hợp với khẩu vị của anh. Đầu kia nghe thấy âm thanh của anh, trầm mặc vài giây mới nói, em đang đi làm. Khi nào thì tan tầm? Ăn cơm chiên trứng Hà Vũ Yến vì anh chuẩn bị, Uông Hạo chẳng những tâm tình tốt, liền giọng điệu đều ôn hòa không ít. Đầu kia lại trầm mặc, nếu không phải còn truyền đến tiếng nhạc, Uông Hạo tám phần muốn tắt di động hỏi han. Lại này một tiếng. Thế nào không nói chuyện? Sẽ rất trễ. Là mấy giờ? Uông Hạo nhíu mày. 3 giờ sáng. Hà Vũ Yến nói thật ra. Anh đi rước em. Nói xong anh liền tắt di động, lại ăn vài muỗng cơm chiên trứng. Buồn bực, anh trực tiếp tắt điện thoại và lại gọi cho Ngũ Hãn. Mà nghe thấy di động truyền đến âm thanh đô đô. Hà Vũ Yến cười khổ đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi. Cô nghĩ chắc là Uông Hạo lại tức giận. Nhưng công việc này đối với cô rất quan trọng. Cô chỉ có vào nghỉ hè mới có thể kiếm học phí. Nhân viên phục vụ khách sạn tiền lương so với bên ngoài cao hơn. Nhưng nếu có thể lựa chọn, cô cũng muốn đi tìm một cửa hàng tiện lợi làm việc. Đáng tiếc cô không thể. Uông Hạo từ đầu đã quên cuộc hẹn hò này rồi. Cũng căn bản không tính cùng cái người phụ nữ không biết bộ dạng tròn hay méo hẹn hò. Anh cũng không quản mẹ có tức giận thế nào, có nghĩ cùng anh đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Anh như trước không động đậy, nói không đi hẹn hò chính là không đi, bởi vì anh đang nghĩ tới đem một người phụ nữ nhìn thấy nhu nhược nhưng lại quật cường nào đấy, bắt chuyến vào nhà anh ở chung với anh. Anh muốn cho Hà Vũ Yến biết, khi anh nói cô là người phụ nữ của anh không phải chỉ nói bằng miệng không. Đêm đó đón cô tan tầm, anh chở cô về nhà trọ cô thuê, chỉ cho cô nửa tiếng, muốn cô đem đồ tất cả đồ của mình thu gọn, còn tự tiện hơn nửa đêm gõ cửa chủ nhà. Dám muốn kết thúc hợp đồng thuê, ngay cả tiền thế chấp một tháng cũng không cần. Thấy cô không chịu thu dọn hành lý, Uông Hạo cần cù tự mình giúp cô thu dọn. Không đến nửa tiếng, trên xe anh chẳng những có gia sản Vũ Yến sở hữu, còn có cô ngồi thở phì phì ở ghế trước. Thở xong rồi chưa? Thấy cô một đường nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ anh nói cái gì cũng không đáp lại. Nói cũng kỳ quái, nếu là anh bình thường, có người phụ nữ dám không nể mặt như vậy, anh đã sớm tức giận đuổi người đó xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net